Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 91 thăm dò, góc truyện audio.com, tại Âu Dương Hải khí thế bộc phát ra lúc xung quanh hắn những người khác đều cảm thấy một đạo áp lực để cho bọn hắn có chút hít thở không thông. Bất quá bọn hắn so với Rosen phải nhận lấy áp lực còn muốn yếu nhiều. Bất quá tại Âu Dương Hải áp lực bên dưới, Rosen thần sắc vẫn không thay đổi, trên gương mặt vẫn duy trì cái kia nhàn nhạt mỉm cười tự tin. Âu Dương gia chủ, ta không thích phải cùng người khác giải thích, thay vào đó ta thích dùng hành động để chứng minh hơn. Oanh, vừa dứt lời, trên người Rosen cũng tỏa ra một cổ không kém Âu Dương Hải vô hình khí thế. Giác, giác, hai đạo khí thế đối chọi hay gắt, xung quanh sàn nhà cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Ngay tại hai người khí thế đối chọi gay gắt, từ bên ngoài chạy vào mấy chục. Cái ăn mặc màu đen tây trang đeo kính râm người, đem Rosen cùng Âu Dương Hải hai người vây quanh, trên tay cầm lấy đủ loại vũ khí, hung thần ác sát nhìn về phía Rosen. Đồng thời ngay lúc này, Rosen cùng Âu Dương Hải hai người đều thu lại trên người khí thế. Tất cả lui ra, Âu Dương Hải đối với đám người phất tay hô lên. Vâng thưa gia chủ, đám người hô lên một tiếng, cũng không có gì nghi vấn, đem vũ khí thu lại lui ra ngoài. Đợi đến khi đám người rời đi, Âu Dương gia những người khác mới đem ánh mắt tập trung tại Rosen cùng Âu Dương Hải trên người. Nhìn về phía Rosen, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Một cái chưa đến 20 tuổi thiếu niên lại đạt đến tiên thiên cấp võ giả, còn có thể cùng một cái đỉnh cấp tiên thiên võ giả khí thế đối chọi, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt a, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. A, không chỉ đạt đến tiên thiên cấp lại có thể cùng ta đấu lâu như vậy. Âu Dương Hải nhìn về phía Rosen tán thưởng nói. Chuyện này giống như là không liên quan đến việc ta có hay không chữa trị được cho lão gia tử đi. Rosen nói, Âu Dương Hải đang thăm dò hắn, chuyện này Rosen là biết, cũng không có cảm thấy tức giận, đây là chuyện rất bình thường. Đương nhiên là có quan hệ, ta mặc là cùng ngươi lần đầu tiếp xúc, nhưng ta cũng không có nhìn thấy trong mắt ngươi có cái gì tự mãn, hơn nữa ta cũng tin tưởng Thu Hà sẽ không mời đến ngoại lai để hại nàng thương yêu gia gia. Âu Dương Hải cười nói. Nếu đã nghĩ như vậy ngươi làm sao còn ra tay, Rosen trong lòng gào thét. Chuyện này liên quan đến ta phụ thân sinh tử vấn đề, cho nên ta phải thật cẩn thận xử lý, dựa theo ngươi nói, chỉ cần chuẩn bị một số dược liệu cho ngươi, ngươi liền có thể chữa trị cho phụ thân ta. Chấm, Âu Dương Hải nghiêm nghị nhìn Rosen nói. Đúng vậy, các ngươi cũng không cần tiếp tục nghi ngờ, ta cũng không điên đến mức tìm cho mình thêm phiền phức, ta cũng không muốn đắc tội với Âu Dương gia các ngươi, ta chỉ đơn thuần là muốn giúp cho Thu Hà tỷ tỷ mà thôi. Rosen nhún vai thản nhiên nói, ca ca, mặc kệ là thật vẫn là giả cứ thử một lần đi, phụ thân đã sắp không chống đỡ được. Âu Dương Phi đi đến nói, SB Google, Windows SB Google Post, được rồi, xin đem danh sách dược liệu cho ta, ta sẽ cho người thật nhanh chuẩn bị. Âu Dương Hải nhìn Rosen ngữ khí cũng thêm mấy phần tôn trọng. Cường giả ở bất cứ nơi nào đều sẽ được tôn trọng. Dựa vào Rosen khí thế xem ra, hắn thực lực đã không so với Âu Dương Hải yếu, hiện tại Âu Dương gia cũng không có mấy người là đối. Thủ của Rosen, một người như vậy không có lý do gì đến nơi này tìm phiền phức, cũng không có lý do gì đắc tội với bọn hắn. Nghe vậy Rosen liền đem danh sách dược liệu đã chuẩn bị trước đưa cho Âu Dương Hải. Nhìn xem bên trong tờ giấy danh sách dược liệu, Âu Dương Hải cùng Âu Dương Phi nhìn qua một lần cũng không có cảm thấy cái gì khả nghi. Có một nửa là phổ thông dược liệu, còn lại một nửa mặc dù có không ít quý hiếm dược liệu nhưng đối với Âu Dương gia tới nói không phải là chuyện gì lớn. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị dược liệu, nhanh nhất là nửa giờ liền có thể lấy tới. Âu Dương Hải nhìn Rosen nói, không hổ là ngũ đại gia tộc một trong, hiệu suất làm việc rất nhanh. Rosen gật đầu cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ta muốn xem qua lão gia tử hiện tại bệnh tình, có thể ta sẽ dẫn ngươi đi. Âu Dương Phi gật đầu nói. Sau đó hắn liền dẫn đầu đi trước, Rosen cũng nhanh chân theo sau. Đợi đến khi Rosen rời đi, những người khác liền không nhịn được đi đến Thu Hà bên cạnh. Thu Hà, ngươi làm sao lại cùng cái này yêu nghiệt quen biết? Mẫu thân của Thu Hà, Triệu Thu Thủy nhìn nàng khẽ nói. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thiên tài, cho dù là ngũ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không có một cái có thể cùng hắn so sánh đi, thật khó tin là hắn còn chưa đến 20 tuổi. Âu Dương tình cảm thán. Ngươi còn dám nói, lần này may mắn có phụ thân, nếu không ngươi gặp họa rồi. Cũng may Rosen cũng là một cái tốt tính thiếu niên, nếu không ta cũng không biết có hay không ngăn cản được hắn. Thu Hà trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh nói, ta cũng chỉ là cẩn thận một chút thôi à, ai biết được hắn có hay không là tên lừa gạt. Âu, Dương Tĩnh cười khổ nói, ngươi cho rằng tên lừa gạt dám đối với Âu Dương gia chúng ta ra tay. Thu Hà hừ lạnh một tiếng nói, nghe vậy Âu Dương Tĩnh á khẩu không phản bác được. Đúng vậy a, làm sao có tên lừa đảo nào dám đánh Âu Dương gia chủ ý a, trừ phi tên đó chán sống hay là bị điên. Ngươi còn chưa trả lời Thu Thủy a di câu hỏi đây, Thu Hà tì tì. Ngươi làm sao lại cùng một cái soái ca quen biết a, Âu Dương Tịnh Liên cười hì hì nói. Thu Hà, đừng tiếp tục dài dòng, mau nói cho chúng ta biết ngươi làm sao cùng Rosen quen biết. Thật ra mọi chuyện là, sau đó Rosen liền đem cùng Rosen gặp mặt ở sở cảnh sát sự tình nói ra, đương nhiên là không một chút che giấu. Cách chương,